Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, đương nhiên là dùng mắt thấy. Làm sao nhìn? Đương nhiên là dùng mắt thấy. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta dùng cái gì nhìn? Nhìn lên trước mặt nhìn qua ơ lai. Diệp Thần khoát khoát tay. Sắc mặt không có chút nào để ý cái này hoàng thất rượu vang đỏ. So ta trong nhà dễ uống nhiều. Nơi này rượu vang đỏ. Vị đạo càng thêm chính tông. Càng thêm thuần hương. Điểm này, trong nhà mình rượu vang đỏ căn bản không cách nào so sánh được nha. Diệp Thần, ta là nghiêm túc. Ơ lai nhìn đến, sắc mặt có chút phẫn nộ. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nói ra, ta cũng là nghiêm túc. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ơ lai nghe đến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngưu đầu không đúng đuôi ngựa. Cái này khiến nàng càng là hung hăng dậm chân một cái. Yên tâm đi, ta mới mặc kệ hắn là ảnh sát minh vẫn là cái gì. Chỉ cần hắn dám động ngươi, ta liền để hắn có đến mà không có về. Sau cùng, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc nói. Diệp Thần, ơ lai nghe đến, sắc mặt có chút cảm động. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên nói cái gì. Có thời gian, giúp ta hỏi một chút nhìn. Nơi này rượu vang đỏ. Có thể lời nói, trở về thời điểm, ta muốn làm một số trở về. Diệp Thần nhìn đến, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, ơ lai nghe đến, thoáng cái, sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cảm động nha. Không có, ơ lai tỉ tỉ, nghe nói ngươi tới, mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Theo tới mà đến là một cái đầu cổ linh tinh quái theo cửa thò vào đến. Ghim đôi đuôi ngựa, tóc vàng bích đồng tử, khuôn mặt mang theo một chút xíu trẻ sơ sinh, như cùng một cái búp bê vải đồng dạng, mà một đôi tròng mắt lại là như là tinh linh đồng dạng. Thân thể cao không quá 1m50, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa, một đôi màu trắng giày thể thao, một đôi bắp chân bao vây lấy tơ trắng vớ, quả thực cũng là kiêu tồn tại. Morty. Mà ở trên ghế salon ngồi đấy ơ lai nhìn đến dò ra một cái đầu thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt kích động, đối với thiếu nữ vẫy tay. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Hắc hắc, ơ lai tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì đến. Mà tại cửa ra vào thiếu nữ nhìn đến ơ lai đối với mình vẫy tay thời điểm. Nhanh chóng đi tới, thoáng cái đối với ơ lai nhào tới. Nhìn qua đã như quen thuộc, phấn sắc. Mà tại đối diện Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, ngắn như vậy váy công chúa, lại là trực tiếp nhào tới. Rất dễ dàng đi hết có tốt hay không? Còn có một chút chính là, hiện tại chính mình nhãn lực quá mức lợi hại. Tùy tiện nhìn một chút, đều có thể đến động nhỏ trình độ. Thật sự là để người không biết làm sao nha. Cái nha đầu này, không chỉ là váy công chúa là phấn sắc. Thì liền đồ lót đều là phấn sắc. Một nơi khác cũng là như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại ơ lai trong ngực Morty nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt đỏ lên, thoáng cái ngăn chặn chính mình váy công chúa, nhìn về phía ơ lai, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Một đôi tròng mắt càng là trong nháy mắt nghi hoặc bộ dáng, vô cùng đáng yêu. Đừng để ý tới hắn, cái này người cũng là một cái đồ vô sỉ, một cái kẻ xấu xa. Sắc phôi. Ơ lai nhìn đến Morty nhìn lấy sắc mặt mình thời điểm, nhanh chóng giải thích một câu, hoàn toàn không có một chút ca ngợi. Cái này Diệp Thần đều đã có muội muội mình Elise, mà bây giờ thế mà còn tới trêu chọc Morty, trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Thần, ta nói cho ngươi, ngươi chớ làm loạn. Mạc Địch còn không có trưởng thành. Sau cùng sắc mặt càng là băng lãnh, cảnh cáo một câu, nam nhân, quả nhiên không có có một cái tốt, thay đổi thất thường, gặp một cái thích một cái, đáng giận nha, muội muội mình làm sao lại nhìn lên tiểu tử này. Ơ lai tỉ tỉ, tháng sau ta tự thành niên nha. Mà tại ơ lai trong ngực Morty nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Thiên chân vô tà bộ dáng vô cùng đáng yêu. Đúng, ngươi chính là Diệp Thần đại ca ca đi. Vừa mới phụ hoàng theo ta nói ngươi rất lợi hại. Thật sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Morty sắc mặt nghi hoặc, một đôi tròng mắt trong nháy mắt. Không lợi hại, ngươi phụ hoàng hắn cất nhắc ta. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Khoát khoát tay, thật sao? Bất quá, ta cho rằng Diệp Thần đại ca ca ngươi rất lợi hại đâu. Mà Morty nhìn đến, mỉm cười, bóng người đã biến mất tại Erlai trong ngực. Morty, Erlai nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, cái nha đầu này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa lên đến thế mà liền muốn luận bàn, nóng lòng như thế à? Bành mà tại Diệp Thần trước mặt, một đầu đá ngang ngang quét tới, bất quá cũng là bị Diệp Thần tay phải cho trực tiếp nắm chặt. Cái nha đầu này, nhìn lên trước mặt tiểu chân ngắn, nhìn lên trước mặt màu hồng phấn đồ lót, nhìn lên trước mặt dưới váy phong cảnh. Diệp Thần lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng một cái xoay tròn. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt Morty bóng người lại là trên không trung một cái 360 độ xoay tròn. Đối với Diệp Thần xông lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần, bên cạnh Erlai nhìn đến, sắc mặt có chút cuống cuồng. Morty cái nha đầu này tuy nhiên cổ linh tinh quái, thế nhưng là người tài ba. Bất quá, Erlai đồng thời không cảm thấy Morty lại là Diệp Thần đối thủ. Đây chính là mạc địch tiểu nữ nhi, cũng là thương yêu nhất nữ nhi nha. Nếu như bị Diệp Thần cho làm bị thương cái gì, chính mình làm sao giao nộp, có thể nói, không thể không cuống cuồng. Liền sợ Diệp Thần ra tay không có nặng nhẹ. Diệp Thần đại ca ca, ngươi thua. Mà tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm, trước mặt Morty lại là một đôi tiểu chân ngắn chăm chú kẹp ở Diệp Thần trên cổ. Một cái tay chống đỡ lên trước mặt cái bàn, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Ván này, chính mình thắng, nguyên bản còn cho là mình lão cha nói lợi hại đến mức nào đâu. Không nghĩ tới, thế mà như thế nước. Cái này trình độ quá nặng đi. Cái nha đầu này, so Elise còn muốn càng xinh đẹp hơn, còn không có hoàn toàn thành thục sao? Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến trước mặt đã rủ xuống, thậm chí dán vào Morty vòng eo váy, nhìn lên trước mặt có một số kim sắc đường viền đồ lót, nhìn lên trước mặt phong cảnh, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, không nghĩ tới, thế mà đẹp như vậy. Khó trách, nhiều người như vậy ưa thích La Lị. Chẳng lẽ, là bởi vì cái này? Ta nhìn chưa hẳn, người người nhấp nhô hương thơm. Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu. Ngươi tu luyện còn chưa tới nhà đâu. Quá mỏng, ngươi, chấm ngoặc kép. Morty nghe đến Diệp Thần đối với mình đánh giá, sắc mặt phẫn nộ, đôi mắt đẹp băng lãnh, phần eo đột nhiên phát lực, tay phải dùng lực hất lên. Làm sao có thể? Thế mà, để Morty chấn kinh là, mặc kệ nàng phần eo làm sao phát lực, chính là không có một chút có thể đem Diệp Thần cho vãi ra. Để Diệp Thần ngã cái chụp ếch, cái này khiến nàng hoàn toàn chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trước kia, chính mình cái này khóa cổ, 100% thành công nha. Mà bây giờ, mộng bức, ta nói, về sau ngươi vẫn là ít dùng loại biện pháp này. Bằng không, xuyên quần dài hoặc là legging mới như vậy. Bằng không, rất dễ dàng khiến người ta nhìn một cái không sót gì. Nhìn lên trước mặt Morty, Diệp Thần lắc đầu, nhắc nhở một tiếng, ngọt nước, anh, ngươi, chấm ngoặc kép. Morty nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt buông ra, thoáng cái đi vào Erlai trong ngực. Erlai tỉ tỉ, hắn khi dễ ta, anh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ủy khuất Morty, Diệp Thần mặt sạm lại, đến tột cùng là ai khi dễ người nào nha? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.